Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1544, thần có lời. Lý Sất Từ ký Châu hồi Trường An, còn không vào cung liền nghe nói Cao Hy Ninh xử trí Kim Giao quốc sứ thần chuyện. Nhưng mà cầm Lý Sất cho quá vui vẻ. Nhà mình cái này bà nương bá đạo, thật vẫn là táp, chuyện này đổi thành Lý Sất xử trí nói. Đại khái vậy cũng sẽ không có bao lớn khác biệt. Phải nói là độc nhất vô nhị mới đúng. Lý Sất vừa đi vừa và Dư Cửu Linh nói. Hãy chờ xem. Ngự sử đài những đại nhân. Sợ là phải nhân xâm đại ca ngươi. Dư Cửu Linh thổi phù một tiếng liền cười. Bọn họ cũng không phải là ngu. Làm dáng một chút thì thôi. Thật nếu là không mở mắt. Bọn họ níu hoàng hậu chuyện này không buông. Vậy đình úy phủ người còn không níu bọn họ không buông. Lý Sất nói. Chớ nói bậy bạ. Đại ca ngươi cũng không phải là người như vậy. Dư Cửu Linh nói. Hoàng hậu dĩ nhiên không phải người như vậy. Nhưng mà Trương Thang đúng vậy. Đình úy phủ trên dưới. Ai còn có thể chứa được có người khi dễ hoàng hậu. Lý Sất phốc một tiếng vừa cười. Đi theo Lý Sất sau lưng Từ Tích là một mặt cười khổ. Lòng nói chuyện lớn như vậy, bệ hạ xem ra là căn bản không coi ra gì. Lại suy nghĩ một chút trước bệ hạ bởi vì cái này Tây vực sứ đoàn chuyện. Người còn chưa tới, trước xử trí lễ bộ không thiếu quan viên. Từ Tích thật ra thì cũng chỉ rõ ràng bệ hạ thái độ. Lại suy nghĩ một chút bệ hạ tạm thời cầm Quy Nguyên Thuật và Cổ Nguyễn Điều đi lễ bộ. Phải nói bệ hạ là an hảo tâm. Tây vực người hiện tại đều không tin. Nhưng mà chuyện này bỏ mặc nói thế nào? Lấy Từ Tích góc độ tới xem. Quả thật vẫn là hơi có vẻ quá phận chút. Hoàng hậu nương nương như thế nào? Hắn không dám nói. Nhưng Quy Nguyên Thuật và Cổ Nguyễn cái này hai gia hòa. Dầu gì vậy được xử trí một chút đi. Có thể hắn lại không tốt vào lúc này và Lý Sất nói tới chuyện này. Bởi vì xem bệ hạ cười vậy vui vẻ dáng vẻ. Hắn cũng không dám nói. Lý Sất mới vừa vào đại điện, còn không ngồi vững vàng làm đâu. Quả nhiên à, ngự sử đài người trước bước ra khỏi hàng. Ngự sử đài cũng ngự sử Cao Hữu Liên là ra cửa miệng sắt đồng nha. Hơn nữa còn là nổi danh vừa thúi vừa cứng. Đừng nói lúc này ở chàng cả triều văn võ. Đường Thất Địch và Hạ Hầu Trác, hắn cũng không phải không tham tấu qua. Dùng từ cũng là không đến một chút nhu hòa. Có một lần hắn thấy Đường Thất Địch lại là và Lý Sất đi sóng vai. Hắn lúc ấy thì không nhẫn. Trực tiếp đi lên nói Đường Thất Địch không biết lễ phép không hiểu tôn ti. Hạ Hầu Trác về hậu cung xem em gái hắn Hạ Hầu Ngọc Lập. Mặc dù là hoàng hậu chấp thuận. Có thể vẫn bị Cao Hữu Liên một trận phê bình. Cho nên làm các triều thần thấy Cao Hữu Liên bước ra khỏi hàng ở một chớp mắt kia. Từng cái ánh mắt cũng mở to. Có không ít người trong lòng còn cười ha ha. Suy nghĩ xem chúng ta cũng ngự sử đại nhân. Lần này là làm sao cầm mũi dùi nhắm ngay ta Đại Ninh hoàng hậu nương nương. Bệ hạ, thần có bản tấu. Cao Hữu Liên cúi người nói một câu. Lý Sất gật đầu một cái. Nói, Cao Hữu Liên thẳng người lên sau nói. Thần muốn tham tấu hoàng hậu nương nương. Lời này vừa ra miệng. Cả triều văn võ ánh mắt tĩnh lớn hơn. Từng cái một đều bắt đầu sáng lên. Có người trên mặt đã không ức chế được lộ ra như vậy diễn cảm. Tới, các người xem, tới thật, Cao Đại Đàm quả nhiên là Cao Đại Đàm, nên tới vẫn phải tới. Lý Sất quét đám người một mắt, lòng nói các ngươi đám khốn kiếp này, quả nhiên đều là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Nhóm người kia, từng cái một khó nén trên mặt nhỏ tung tăng, những người này... Nào có một cái không có bị Cao Đại Đàm oán hận qua. Thậm chí còn có người nói qua. Thà chọc Trương Thang không chọc to gan. Để cho Cao Đại Đàm ghi hận đứng lên. Hắn có thể liên tục 6 ngày ở trên triều đường tham tấu một người. Bệ hạ muốn tránh cũng không tránh thoát. Lần trước, bệ hạ đi Yến Tiên Sinh trong nhà cơm chùa thời điểm. Cho Yến Tiên Sinh vườn rau nhỏ lật một cái. Bởi vì chuyện này. Cao Đại Đàm níu bệ hạ không buông. Cuối cùng vẫn là để cho bệ hạ ở cả triều văn võ trước mặt thừa nhận mình sai lầm. Thần là đế vương. Lại không thể là tùy ý là. Lý Sất khe khẽ thở dài sau nói. Nói tiếp đi. Cao Hữu Liên nói, thần lấy là, bởi vì lễ bộ thượng thư Quy Nguyên Thuật và lễ bộ thị lang Cổ Nguyễn, mà đưa đến hoàng hậu tự mình xuất cung xử trí khẩn cấp rắc rối. Hoàng hậu ở chỗ này chuyện bên trong, phạm vào ba cái sai lầm lớn. Lý Sất nâng lên tay xoa mi giác. Vậy ngươi từng cái nói tới đi. Đại điện này bên trong người, từng cái một nhìn như trên gương mặt kia cũng đã không phải là nhỏ tung tăng, là lớn tung tăng à. Vậy một song song tản ra tia sáng trong ánh mắt, đều là tràn đầy đối Cao Hữu Liên kính nể. To gan à to gan, ngươi thật đúng là lớn gan. Trước kia đối ngươi là nửa phục, bây giờ đối với ngươi là thật chịu phục, toàn phục. Đưa cho hoàng hậu nương nương bày ra ba cái sai lầm lớn. Cái này dũng cảm không giống, quả nhiên là quần thần gương sáng à. Cao Hữu Liên hắng giọng một cái sau đó, lớn tiếng nói. Một, hoàng hậu nương nương không nên đích thân tới bên ngoài thành hiện trường. Những cái kia Tây vực người cùng hung cực ác, lại dám dùng mặt đánh Cổ Nguyễn quả đấm. Hung tàn như vậy, chuyện gì không làm được. Hoàng hậu nương nương lấy thân phạm hiểm, đây là đối mình không phụ trách, là đối hoàng tử không phụ trách, càng đối với bệ hạ không phụ trách. Y dài, lúc ấy à, cả triều văn võ trên mặt, đều là cái biểu tình này. Đã có người trong lòng mắng Cao đại đảm. To gan à to gan, không nghĩ tới ngươi cái mắt to mày rậm, ngươi lại có thể cũng là loại người này. Cao Hữu Liên lại hắng giọng một cái, tiếp tục nói. Hai, hoàng hậu nương nương mặc dù điều động hắc cưỡi ra khỏi thành, nhưng lại không có tập trung cấm quân. Như vậy không đúng, mặc dù hoàng hậu vẫn là đình úy phủ cũng đình úy, nhưng cũng đình úy thân phận, ở hoàng hậu thân phận dưới. Cho nên theo lý trước điều động cấm quân, Lý Sất xoa mi giác tay, đã bắt đầu chuẩn bị che mặt. Thứ ba, Cao Hữu Liên nói, hậu cung không được can dự quốc sự. Đây là bệ hạ còn mở quốc chi sơ liền quyết định quy củ. Hoàng hậu nàng, nói đến đây thời điểm, quần thần lại kích động. Trước hai cái vậy kêu là tham tấu sao? Vậy hắn sao không phải là nịnh hót sao? Đường đường cũng ngự sử, lại có thể học dư cửu linh. Nhưng hậu cung không được tham gia vào chính sự cái này nhưng mà việc lớn. Cầm chuyện này làm văn chương. Đây là thật phải đem sự việc làm lớn dấu hiệu à? Lý Sất nâng lên tay đem mặt che. Cao Hữu Liên tiếp tục lớn tiếng nói. Bệ hạ, hoàng hậu lấy cũng đình úy thân phận xử lý chuyện này. Thần cảm thấy đại thiện, vừa duy trì đại ninh quan viên tôn nghiêm, vậy duy trì đại ninh đế quốc uy nghiêm. Cho nên thần mới vừa nói điểm thứ hai. Thần biết được sai rồi. Hoàng hậu điều động hắc cưỡi, mà không điều động cấm quân. Thật sự là nghĩ cặn kẽ sau cách làm. Lý Sất ngẩng đầu lên nhìn về phía Cao Hữu Liên. Người nói không sai, trẫm sẽ chuyển đạt cho hoàng hậu. Cao Hữu Liên cúi người nói. Thần đối hoàng hậu tham tấu. Chỉ chút này, đám người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, lòng nói Cao đại đảm à Cao đại đảm. Ngươi là thật tùy tiện. Lý Sất nói. Nếu nói xong, vậy đi trở về đứng đi. Bệ hạ, Cao Hữu Liên nói. Thần còn có một lời. Mời bệ hạ đời thần chuyển cáo hoàng hậu nương nương. Lý Sất nói. Người nói. Cao Hữu Liên hít sâu một hơi, sau đó quen bào quỳ sụp xuống đất. Năm ấy, thần còn ở Đại Hưng thành sở quốc trong triều đình làm quan. Làm cũng là cái này ngự sử sai sự. Tây vực sứ đoàn muốn vào Trung Nguyên hướng cận, Dương Cạnh hạ chỉ, phàm sứ đoàn chỗ đi qua, ăn uống chi phí nhất luật không cho phép thu tiền. Thần hướng Dương Cạnh gián ngôn nói, như vậy thứ nhất, tất sẽ để cho Tây vực người xem thường, càng sẽ để cho dân chúng khổ không thể tả. Dương Cạnh không có để ý thần gián ngôn, còn nói thần không hiểu cái gì kêu nước lớn phong độ, không biết cái gì là ti kiêu khí độ. Thần lúc ấy căm tức, theo lý tranh thủ, bị Dương Cạnh cách chức là thứ dân, đuổi ra khỏi triều đình. Sau đó, thần nghe có Tây vực sứ giả ở tới Đại Hưng thành nửa đường, ô nhục ta Trung Nguyên cô gái. Sở quốc trên dưới, quan viên lớn nhỏ, lại coi mà không gặp. Địa phương quan phủ, lại là đem Tây vực người dùng lễ tiễn quá cảnh. Thần lại nghe văn, phụ nữ kia không chịu nhục nổi đầu giếng tự vẫn. Nàng phụ thân phải đi Đại Hưng Thành nói với ngự trạng. Bị địa phương quan phủ người đang sống đánh chết. Cao Hữu Liên hít sâu một hơi. Lấy đầu chạm đất. Thần lúc ấy đã bị bãi quan. Nhưng thần hay là đi tìm vậy Dương Cạnh. Ở Đại Hưng Thành bên ngoài Hoàng Cung. Đụng cửa chết dán. Nói đến đây. Cao Hữu Liên đã có chút nghẹn ngào. Giọng đều có chút phát run. Mà mới vừa rồi cái này còn muốn xem hắn chuyện tiếu lâm cả triều văn võ. Mỗi một người đều nghiêm túc đứng ở đó. Nhìn hắn, biểu tình của tất cả mọi người vậy đều thay đổi. Bọn họ nhìn cái cụ già này. Trong ánh mắt nơi nào còn có trước khi đùa giỡn hàm nghĩa. Chỉ có nghiêm nghị kính ý. Cao Hữu Liên không phải từ vừa mới bắt đầu liền theo bệ hạ lão thần. Hắn là sở quốc cựu thần. Năm đó bởi vì Tây vực sứ đoàn chuyện, sở Hoàng Dương Cạnh đem bãi quan. Hắn biết được những cái kia Tây vực người dọc đường phạm vào làm ác sau đó. Lấy đầu đụng cửa Hoàng Cung, hướng sở Hoàng Dương Cạnh chết dán. Yêu cầu nghiêm trị Tây vực hung thủ, nghiêm trị địa phương quan phủ. Hắn đụng bể đầu chảy máu. Dương Cạnh nhưng còn chưa gặp hắn. Chỉ là phái người cầm đụng hôn mê Cao Hữu Liên mang ném ra Đại Hưng Thành. Nói cho Cao Hữu Liên nói, người muốn đụng chết ở ngoài cửa, liền đụng chết ở cửa thành bên ngoài, đừng ở bên ngoài cửa cung. Lý Sất Công phá Đại Hưng Thành sau đó, sớm liền nghe thấy qua Cao Hữu Liên tên hắn, lập tức phái người đi tìm, trăm phương ngàn kế tìm, mới biết lần đó Cao Hữu Liên đụng trọng thương, bị ném ra Đại Hưng Thành sau đó, vây xem dân chúng biết được hắn là Cao Hữu Liên. Vội vàng cầm hắn cứu, người nhà hắn nghe tin chạy tới, mang hắn rời đi Đại Hưng Thành, đi nông thôn ẩn cư. Theo lý thuyết, cái này Cao Hữu Liên chắc cũng là đối sở quốc hết sức thất vọng mới đúng. Nhưng mà Lý Sất biết được hắn chỗ ở sau đó, mời Yến Tiên Sinh đi gặp hắn. Yến Tiên Sinh liền đi 3 lần, hắn cũng đóng cửa không gặp, sau đó là Cao viện trưởng tự mình đi. Cao Hữu Liên coi như là Cao viện trưởng đệ tử, đã từng bái nhập Cao viện trưởng môn hạ, cái này mới mở cửa nghênh đón Cao viện trưởng đi vào. Khi đó Cao viện trưởng mời hắn xuất sĩ, hắn cũng khéo léo từ chối. Cho đến Lý Sất ở thành Trường An Định Đô sau đó, Cao viện trưởng lại phái người đi mời Cao Hữu Liên, liên tục viết 6 phong thư đích thân viết, lúc này mới mời được Cao Hữu Liên rời núi. Cao Hữu Liên đến thành Trường An sau đó, Lý Sất tự mình nghênh đón ra cửa, nói cái này cũng ngự sử vị, ngoài hắn còn ai, vào giờ phút này, ở nơi này trên triều đường, Cao Hữu Liên lấy đầu chạm đất, bệ hạ, xin chuyển cáo hoàng hậu, thần cảm ơn nàng, thần nghe, hoàng hậu ở cửa thành hạ chỉ nghiêm tra, cái này Tây vực trong sứ đoàn phải chăng có năm đó hung thủ, nếu có, ngàn dặm vạn dặm, cũng phải áp tải đi năm đó hắn làm ác chi địa lấy độn đao chém đầu gian chúng. Cao Hữu Liên quý, trực khởi nửa người trên. Sau đó lại nặng nề cúi người xuống. Một đầu dập đầu trên đất. Thần cảm ơn hoàng hậu nương nương. Là vậy năm đó bị hại cô gái trả thù. Là nàng minh oan. Đây không chỉ là nàng một người khuếch trương chính nghĩa. Đây là trung nguyên người dân. Đi qua sở thụ khuất nhục khuếch trương chính nghĩa. Hắn nói xong câu này nói sau đó, còn muốn nặng hơn nặng dập đầu, nhưng gặp Lý Sất một cái bước dài từ ngai vàng bên kia cướp tới đây. Ở Cao Hữu Liên dập đầu hạ trước khi đi, đỡ một cái liền Cao Hữu Liên chán. Cao tiên sinh, ngươi một hồi theo chẫm hồi Đông Noãn Các, chẫm mời hoàng hậu vậy tới đây. Ngươi và nàng trước mặt nói, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.